Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, chương 37, Thế Hài Lòng Real Madrid. Thời gian, 27 tháng 11 năm 2012 40. Real Madrid 4-0 chiến thắng Lyon đội, tiếp tục lĩnh chạy đệ tứ vòng bảng, mà vòng bảng đệ nhị nhưng là bị Ajax cho trích đi rồi. Tại đây vòng đấu bên trong Ajax đồng dạng 2-0 chiến thắng Croatia Zagreb Dinamo đội. Bởi vì Ajax chỉ bại bởi Real Madrid 3 bóng, mà Lyon đội bại bởi Real Madrid 4 bóng. Vì lẽ đó Ajax hiện tại lấy một cái tịnh thắng bóng ưu thế tạm liệt vòng bảng thứ 2. Lyon đội đây thực sự là trộm gà không xong bị ăn mất nắm gạo a. Real Madrid kết thúc cùng Lyon đội vòng thứ 3 sau cuộc tranh tài. Real Madrid trở lại giải đấu đem ở sân khách khiêu chiến Malaga đội. Cuộc tranh tài này Real Madrid đứng hàng toàn chủ lực đội hình. Có điều cung chính cùng Cristiano Ronaldo mọi người chỉ đá 6 hơn 10 phút. Bản cuộc tranh tài cung chính đạt được một cái ghi bàn. Hắn La Liga ghi bàn đạt đến 14 cái. Cristiano Ronaldo cũng đạt được một cái ghi bàn. Mesut Ozil cùng Pepe cũng các đánh vào một bóng. Cuối cùng Real Madrid 4 bóng đại thắng Malaga đội. Mà Barcelona vị trí bản cuộc tranh tài sân nhà cùng Sevilla chiến bình. Như vậy Real Madrid lần thứ 2 trở lại Spain Primera División de Liga đầu bảng. Hiện ở tại bọn hắn tích 22 điểm. Barcelona cùng Levante đội tích 21 điểm. Phân loại 2, 3 vị, xếp hạng đệ tứ Sevilla 17 điểm. Real Madrid đội trở lại đầu bảng. Real Madrid cổ động viên có thể là phi thường hưng phấn. Hiện tại Real Madrid trong đội bầu không khí tương đối tốt. Nếu như Real Madrid đội tiếp tục như thế làm tiếp, nói Real Madrid rất có thể là giải đấu quán quân A. Tây Ban Nha giải đấu vòng thứ 10. Real Madrid sân khách khiêu chiến tàu ngầm vàng Villarreal. Mùa giải trước Villarreal thành tích tốt vô cùng. Hơn nữa mùa giải này cũng tiến vào Champions League. Thế nhưng ở mùa giải này giải đấu bên trong, Villarreal thành tích thì lại là phi thường gay gâu. Hiện tại cũng có điều vẻn vẹn tích vô cùng. Bài ở giải đấu người thứ 12. Villarreal gần nhất là gặp phải rất nhiều vấn đề. Vào lúc này đối mặt Real Madrid đội bọn họ thật là có chút ứng biến không rảnh đây. Sân nhà Real Madrid đội phái ra chính là toàn chủ lực đội hình. Mặc dù là tuần sau có Champions League, vừa lên đến Real Madrid đội liền phát động hung mãnh công kích. Villarreal toàn tuyến lui giữ. Thế nhưng ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 15 thời điểm, cung chính ở vùng cấm bên trong nhận được Kaká chuyền bóng. Thêm giày cùng một thuận, đem bóng đá đưa vào Villarreal khung thành. Này bóng vừa vào sau khi Real Madrid đội công kích càng mạnh. Cristiano Ronaldo ở hiệp 2 trận đấu bên trong lập cú đúp. Real Madrid 3-0 chiến thắng Villarreal. Tiếp tục lĩnh chạy Spain Primera División de Liga bảng tổng sắp. Ở chiến thắng Villarreal sau khi Real Madrid ở sân khách 1-0 tiểu thắng Hoàng gia xã khu. Cung chính đánh vào duy nhất một cái ghi bàn. Cái này cũng là cung chính ở Spain Primera División de Liga bên trong bàn thứ 17. Kết thúc cuộc tranh tài này, Real Madrid liền bay tới nước Pháp Lyon. Bọn họ đem sân khách khiêu chiến Lyon đội. Cuộc tranh tài này Lyon đội nhưng là hô lên tất thắng khẩu hiệu. Đáng tiếc bọn họ đối mặt chính là Real Madrid. Ở hiệp 2 trận đấu mới vừa mới bắt đầu 2 phút bên trong Real Madrid liền vào 2 bóng. Trực tiếp đem Lyon đội cho đánh mông. Cuối cùng Real Madrid 2-0 chiến thắng Lyon đội. Real Madrid 4 vị trí đầu vòng tử chiến toàn thắng. Tích hoàn toàn sớm 2 vòng vượt qua vòng bảng. Mà Lyon đội nhưng là bị dẫm phiên A. Ajax vào lúc này nắm lấy cơ hội. 4-0 cuồng thắng Zagreb Dinamo. Bọn họ dẫn trước Lyon đội 3 điểm. Hơn nữa còn so với Lyon đội nhiều 7 cái tịnh thắng bóng. Đến vào lúc này Ajax hưng phấn không thôi. Bọn họ tựa hồ đã thấy ra biên ánh dạng đông. Tựa hồ vào lúc này, bọn họ Ajax đã nhất định ra biên giống như vậy. Ajax hưng phấn không thôi, mà Lyon đội nhưng là một mảnh trầm mặc. Bọn họ có một cái tốt bắt đầu, nhưng là cũng không có nắm lấy cơ hội a. Đáng tiếc a, kết thúc Champions League vòng thứ tư sau khi Real Madrid ở sân nhà nghênh chiến Osasuna. Real cùng Osasuna ở giải đấu lịch sử giao chiến 66 tràng. Real 39 thắng 14 bình 13 phụ chiếm thượng phong. Trong đó sân nhà 26 thắng 5 bình 2 phụ. Mùa giải trước hai bên hai lần giao chiến. Real sân nhà 1-0 đánh bại Osasuna. Cavalho đánh vào duy nhất ghi bàn. Cái này cũng là Mourinho dạy học Real sau khi thủ tràng giải đấu thắng lợi. Ở sân khách giao chiến bên trong, Real 0-1-0 đối địch tay. Real sân nhà đối với Osasuna 5 thắng liên tiếp. Osasuna lần trước ở Bernabeu thủ thắng là ở năm 2004 tháng 4. Hiện tại Real Madrid sắp xếp giải đấu số 1, mà Osasuna thì lại bài ở giải đấu thứ 9. Thực lực của hai bên chênh lệch rất lớn. Hơn nữa Real Madrid hiện tại trong đội bầu không khí cực kỳ tốt. Osasuna rất khó có thể chiến thắng đối thủ a. Lúc trước, cầu thủ Real Madrid trên người mặc Forza Cassano t-shirt ra trận chúc phúc trước cầu thủ Real Madrid Cassano sớm ngày khôi phục. Thi đấu vừa bắt đầu, Real Madrid tấn công liền phi thường hung mãnh. Osasuna căn bản là rất khó chống đỡ. Ở thi đấu mới vừa mới bắt đầu 2 phút thời điểm, Real Madrid suýt chút nữa ghi bàn. Coentrao đường biên truyền vào trong, cung chính đánh đầu cận thành thoáng lệch ra. Có điều ở Real Madrid ghi bàn không có để fan bóng đá chờ đợi bao lâu. Hiệp 1 thi đấu phút thứ 23, Di Maria cánh phải chuyền bóng. Vùng cấm bên trong Real trung phong cung chính lực ép Osasuna số 5 đội viên Lolo đánh đầu cận thành đắc thủ, 1-0, Real đạt được dẫn trước. Có điều, Osasuna cũng không có yếu thế. Điên cuồng tấn công, ở hiệp 1 thi đấu phút thứ 30, Osasuna thu được một cái trước sân đá phạt. Bọn họ thừa dịp cầu thủ Real Madrid sự chú ý không tập trung đá phạt nhanh. Số 19 Ibra Tây Mã đánh lén đắc thủ, 1-1, hai bên trở lại đồng nhất hàng bắt đầu. Bernabeu trong sân bóng một mảnh tiếng thở dài. Đáng tiếc rồi, dĩ nhiên để Osasuna đội san bằng tỷ số. Có điều, ở thi đấu phút thứ 30 thời điểm, Real thu được phạt góc cơ hội. Mở ra sau quả bóng bị tranh đẩy đến cánh phải. Lại là Di Maria, người Argentina chân trái tinh chuẩn chuyền bóng vòng qua Osasuna toàn bộ hàng hậu vệ. Pepe đánh đầu đắc thủ. 2-1. Real vượt lại điểm số. Bernabeu trong sân bóng một mảnh vui mừng. Phút thứ 39. Ozin cánh trái cầm bóng sau về truyền vào trung lộ Di Maria. Argentina thiên sứ má ngoài đường truyền ngắn cung chính. Cung chính hướng ngang một nhóm tránh ra góc độ gõ cửa đắc thủ. 3-1. Mà Di Maria cũng tới diễn kiến tạo hat-trick. Cung chính lập cú đúp. Hiệp 1 trận đấu kết thúc. Real Madrid 3-1 dẫn trước Osasuna. Real Madrid fan bóng đá một mảnh vui mừng. Hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu, Real Madrid cũng không có thu tay lại. Tiếp tục tấn công. Bản cuộc tranh tài phút thứ 53. Casillas tay ném bóng phát động tấn công. Mesut Ozil cầm bóng sau đột nhập vùng cấm bị Sacher Raster cắt vấp ngã. Trọng tài chính hướng về Osasuna tiểu tướng đưa ra tấm thứ 2 thẻ vàng cũng phán đá penalty. Cristiano Ronaldo đã lừa gạt thủ môn đánh góc phải đắc thủ. 4-1, Real tiến một bước khoách điểm số lớn. Sau 4 phút, Real Madrid đội quay đầu trở lại. Mesut Ozil cùng Abeloa cánh phải 2-1 phối hợp. Real số 17 đường biên ngang truyền về. Cristiano Ronaldo trước cửa đánh đầu sượt xa một chút đắc thủ. 5-1, Cristiano Ronaldo trình diễn hat-trick, cuồng tiến vào 5 bóng sau khi Real Madrid cũng không có liền như vậy thu tay lại. Bản cuộc tranh tài phút thứ 62, Real tiếp tục soạt điểm. Coentrao cánh trái đẹp đẽ chụp bóng hơn người sau truyền vào trong. Benzema sau điểm ung dung gõ cửa đắc thủ. 6-1. Bản cuộc tranh tài phút thứ 80. Real quay đầu trở lại. Osasuna hậu trường bất cẩn mất bóng. Abeloa cắt bóng sau chọt khe Kaká. Real số 8 bên trong vùng cấm ung dung gõ cửa đắc thủ. 7-1, Real Madrid ở sân nhà đạt được một hồi đại thắng. 7-1 cuồng thắng đối thủ. Cùng chính cái tên này đem chính mình La Liga ghi bàn tăng cao đến 18 cái. Cái tên này quả thực quá yêu nghiệt. Kết thúc cùng Osasuna thi đấu. Real Madrid nghênh đón Spain Primera División de Liga vòng thứ 13 thi đấu. Cuộc tranh tài này Real Madrid sân khách khiêu chiến Valencia đội. Cuộc tranh tài này nhưng là cho Real Madrid đội mang đến lớn vô cùng phiền phức a. Valencia dĩ nhiên ở hiệp 1 thi đấu mang theo 2-0 ưu thế kết thúc hiệp 1 thi đấu. Đây chính là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới a. Real Madrid lại đến thời khắc nguy hiểm. Vào lúc này đứng ra chính là Cung Chính. Cung Chính ở đại vòng ngoài cấm địa một cước sút xa xuyên thủng đối thủ khung thành. Hòa nhau một bóng. Sau 3 phút, Real Madrid quay đầu trở lại. Cung Chính ở vùng cấm bên trong nhận được Cristiano Ronaldo chuyền bóng. Đánh vào hắn mùa giải này Tây Ban Nha bóng đá giải hạng nhất thứ 20 cái ghi bàn. Ở hiệp 2 trận đấu phút thứ 34 thời điểm, Real Madrid rốt cục vượt lại điểm số. Cristiano Ronaldo power shot lần thứ 2 phát uy. 3-2, Real Madrid trở về từ cõi chết. Tiếp tục lĩnh chạy bảng tổng sắp. Mà Barcelona nhưng là lạc hậu Real Madrid 3 điểm đứng hàng La Liga vòng bảng thứ 2. Điều này làm cho Real Madrid cổ động viên hưng phấn không thôi. Real Madrid cùng Barcelona sự chênh lệch chính đang từng điểm giảm thiểu a. Thực sự là thật đáng mừng a. Kết thúc bản cuộc tranh tài. Champions League vòng bảng thi đấu lại đấu võ. Đây là vòng thứ 5 thi đấu. Real Madrid ở sân nhà nghênh chiến Croatia đội bóng Zagreb Dinamo đội. Hiện tại Zagreb Dinamo nhưng là một phen thắng lợi đều không có bắt được. Một hồi thế hòa đều không có bắt được. Một cái điểm đều không có bắt được. Hiện tại Zagreb Dinamo thật muốn bắt được một phần. Mà vào lúc này, Real Madrid đã vượt qua vòng bảng. Theo lý thuyết bọn họ đã không sẽ liều mạng. Đây là bọn hắn Zagreb Dinamo nắm phân cơ hội tốt a. Vì lẽ đó thi đấu vừa bắt đầu, Zagreb Dinamo liền thái độ khác thường tấn công. Hy vọng có thể bắt được một phần. Bọn họ xác thực cũng thành công. Ở bản cuộc tranh tài phút thứ 5 thời điểm, Zagreb Dinamo xác thực đạt được một cái ghi bàn. Một cái đại vòng ngoài cấm địa lạnh bắn. Bóng đá cấp tốc đệ bay vào Real Madrid khung thành. Casillas đều không thể ra sức. Cái này mất bóng để Real Madrid defend bóng đá cả kinh. Thế nhưng để bọn họ càng giật mình chính là 2 phút sau khi Real Madrid vùng cấm bên trong phát sinh hỗn chiến. Zagreb Dinamo tiền đạo nhẹ nhàng một đâm. Đem bóng đá cho đâm vào Real Madrid khung thành. 2-0. Zagreb Dinamo 2-0 dẫn trước Real Madrid đây chính là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới a. Zagreb Dinamo người chính mình cũng không nghĩ tới. Bất quá bọn hắn tựa hồ đã thấy một phen thắng lợi chính đang hướng về bọn họ vẫy tay. Nhưng là bọn họ làm sao biết này đưa tới không phải một phen thắng lợi. Mà là một cơn ác mộng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.